người mạnh là thiên hậu. Chương 43, kỳ nhân chi đạo. Góc truyện audio.com. Vừa dứt lời Hạ Minh Y liền đẩy cửa bước vào. Thuận thế hỏi, hưởng thụ cái gì vậy? Tác phong không đứng đắn lưu chuyển trong mắt Tô Ly. Sự yêu thương và nhiệt tình như của mẹ. Hạ Minh Y nghi ngờ nhìn anh sẽ không tìm mấy người Obasan phục vụ cho bọn họ chứ? Tô Ly nhíu mày, quả nhiên anh và cô tâm ý tương thông. Anh lập tức cầm điều khiển TV tắt máy giám sát trong phòng. Khụ khụ, không thích hợp cho trẻ con. Không thích hợp cho trẻ con. Hạ Minh Y cười khúc khích, trong nháy mắt liền nhớ đến chuyện phòng vé. Cô lập tức nói, em nghe Hứa Chăn nói. Gần đây chủ yếu trên trang bình luận phim có người lén đăng phim của bọn em. Khẳng định là có người thao túng phía sau. Em định lấy ông đập lưng ông. So, cô tinh danh nói, anh quên là em học gì rồi sao? Muốn so với ngôn ngữ đẹp đẽ, từ ngữ tráng lệ, cảm động lòng người, tình cảm nồng nàn, những cái này còn muốn làm đối thủ của danh hiệu khoa trung văn của trường là cô sao? Tô Ly vuốt tóc cô. Rất tốt, chú ý đừng để lại dấu vết. Anh và A Hoành xem là truyền thông nào ác ý bịa đặt. Được, ánh mắt Hạ Minh Y sáng lên. Sau đó cô và Tô Ly mỗi người ôm một máy tính bắt đầu bận rộn. Trên tay cô có bản đặc biệt của bộ phim. Sau khi xem lại một lần, đoạn cảm động lòng người nhất kết hợp với bài hát gốc của phim và từ ngữ kích thích. Video tinh xảo tỉ mỉ đã hoàn thành. Sau đó cô gửi cho Hứa Chan một bản, hai người cùng lúc đăng trên diễn đàn chính thức của mình. Dân mạng tuy luôn thay đổi nhưng sức mạnh của bọn họ thật sự rất lớn. Những đoạn video được truyền tay nhau trên mạng không những bị thiếu nội dung mà rất không có ý nghĩa. Mà đoạn video này của cô lần nào cũng cắt ngay tình tiết quan trọng đã kích thích sự ham muốn của người xem lại không lộ ra tình tiết. Sau khi tung ra liền tạo sự tò mò và chú ý của mọi người. Ngươi không phải trên các diễn đàn lớn hát tôi sao? Không phải khiến cho các dân mạng thậm chí là fan cũng không dám xem sao? Bây giờ tôi đăng lên hết toàn bộ, xem ngươi làm như thế nào? Sau khi video được phát đi, cô lập tức bấm điện thoại. Tối hôm nay ở khoa Trung văn Đại học Phê Kép. Đây là khoảng thời gian chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ chính của mọi người. Có một số người thích ngủ muộn đang mở máy tính, thỉnh thoảng lại xem sách học. Toàn thể chú ý, ban hội bắt đầu. Lớp trưởng Tần Linh, ủy viên tuyên truyền cấp lớp Sở Xuyến hò hét. Hai mỹ nữ bình thường ẩn thân nay lại cùng lúc xuất hiện. Mọi người nhất thời nổ oanh. Tôi cảm thấy là những nam nữ tài ba của khoa Trung văn. Có người ở trước mặt chúng ta múa máy ngòi bút, y xấu, chuyện này có thể tha thứ sao? Lớp trưởng, làm sao thế, ai mà lớn lối như vậy? Ông đây muốn đi xem một chút, máy tính rất nhanh liền bị càn quét. Lúc này Sở Xuyến mới nói rõ ngọn nguồn. Gần đây mình có xem qua các diễn đàn lớn, phát hiện bộ phim do bí thư chi bộ của lớp chúng ta tức là diễn viên Hạ Minh Y thủ vai chính bị các thủy quân đen tối làm cho rối tinh rối mù lên. Họ nhiều lần dùng những từ ngữ tồi tệ, sai, quả thật là không thể chịu đựng được. Đáng thương nhất chính là tài nữ của khoa Trung văn chúng ta bị bọn xấu làm thành như vậy. Là một phần của khoa Trung văn Đại học Phê Kép, các bạn có thấy phẫn nộ không? Bây giờ, đã đến lúc chúng ta phát huy tác dụng của mình rồi. Mọi người đã quen với cách nói chuyện của Sở Xuyến, lập tức mọi người im lặng tuyệt đối. Nói đi, bây giờ bọn mình có thể làm gì? Tần Linh đúng lúc đứng dậy, tuyên bố vì chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Đồng thời giảm áp lực cho mọi người. Ban ủy sau khi thương lượng liền quyết định cả lớp chúng ta sẽ cùng nhau đi phim. Vé xem mình đã đặt xong cả rồi. Sáng ngày mai 8 giờ ở rạp phim Ngân Hưng. Không gặp không về, người đi đường A, là phim Vô Thanh Hà lớp trưởng. Tần Linh, nói nhảm, điều này còn phải hỏi hả? Người đi đường B, lớp trưởng, tuyên ủy còn có yêu cầu gì không? Sở Xuyến, thì ra nãy giờ chị đây đánh một đoạn lớn như vậy đều là vô nghĩa sao? Tác dụng của chúng ta chính là phát huy tài năng của mọi người. cố hết sức có thể viết ra những lời bình luận phim tuyệt đẹp nhất để áp lại bọn người xấu kia. Tần Linh, đúng, yêu cầu chính là nội dung không được nói hùa nhau. Số từ phải từ 1000 trở lên. Càng nhiều càng tốt, viết không đủ thì cứ viết 50 bài. Người đi đường C, có được lợi gì không vậy? Sở Xuyến, các người còn không biết xấu hổ mà đi đòi lợi ích. Lẽ nào không thể bảo vệ vinh dự toàn thể khoa Trung văn của chúng ta sao? Nhưng mà mình và A Linh đã bao buổi biểu diễn tối của người nướng thịt Đông Bắc rồi. Tần Linh, mọi người, biểu tượng xúc động, thật tốt quá. Tần Linh, bổ sung cuối cùng, không được để lộ thân phận của chúng ta. Càng không được nói với bí thư chi bộ chuyện này. Chuyện này đợi sau này cậu ấy trở về chúng ta liền có thể thịt cậu ấy. Mọi người, lớp trưởng Anh Minh, khép lại máy tính. Tần Linh nắn tay lại. Hạ Minh Y, cậu dám phúc hắc như vậy với mình một lần nữa xem. Rõ ràng là do cô ấy nhắn nhủ nhưng câu nói cuối cùng kia. Khụ khụ, dùng người rồi còn có thể khiến người khác cho rằng cô ấy vô tội. Quả thật là yêu nghiệt mà. Sở Xuyến cười gian nói. A Linh, cậu yên tâm, tất cả những kinh phí sau này của bọn mình không cần tìm chủ nhiệm khoa keo kiệt nữa rồi. Ha ha ha, hai người liếc nhìn nhau đồng thời cười gian. Đào Tinh Tinh đúng lúc ngẩng đầu lên. Mình thấy các cậu quá phức tạp đi. Nếu là mình trực tiếp đi đến web đen của bọn họ không tốt sao? Tần Linh và Sở Xuyến nghe vậy liền cùng lúc đập bàn hét lớn. Đào Tinh Tinh, cậu cũng có thể không cần vào trang của bọn mình mà vẫn xem trộm tiểu thuyết của bọn mình sao? Đào Tinh Tinh chợt hiểu. Hai, hình như cái bình luận dài vừa rồi của mình là dùng tên tác giả của hai cậu gửi đi rồi. Bốp, con gái ngành kỹ thuật vô sĩ. Đợi chút, mình xóa bình luận và dấu vết liền đây. Mấy cậu quên video bên này còn mở này. Bên máy tính bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt của Hạ Minh Y. Khép lại máy tính, trên mặt cô hiện lên ý cười. Vẫn là các bạn cùng phòng đáng tin. Vẫn là năng lực của các bạn học khoa Trung văn. Đoán chừng chiều mai thôi thì các bình luận chính diện có thể trực tiếp khắp các trang mạng rồi. Nhưng Đào Tinh Tinh nói đến tiểu thuyết lại làm cô đột nhiên nhớ đến một chuyện, tác giả Hán Thủy Điều Điều cũng có không ít fan nha. Huống chi còn có Thủy Chi Linh và Giao Xuyến Xuyến nữa. Cô lập tức mở máy tính lên. Hạ Minh Y, đừng quên tuyên truyền trên tác giả văn học mạng nữa nha. Tần Linh, tiền phim và tiền liên hoan tính phí gấp đôi. Sở Xuyến, tiền phí của lớp trong 2 năm tới. Hạ Minh Y, mấy cậu ai cũng có tiền hơn mình. Nhà tư bản độc ác. Tần Linh, Sở Xuyến, dẹp đi. Hạ Minh Y, đồng ý. Buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Chan hưng phấn gọi điện đến. Hạ Minh Y, đoạn video tối qua tôi đang nhận được sự hưởng ứng vô cùng tốt. Chỉ sau một đêm liền được các trang web lớn đăng lại. Lúc nãy tôi vừa lên mạng xem liền thấy rất nhiều bình luận tích cực. Hơn nữa đều viết rất hay. Những đánh giá tiêu cực đều bị quét xuống. Thật sự quá tuyệt, xem ra bước tuyên truyền lúc đầu của chúng ta vẫn là có kết quả. Đạo diễn đã cùng các rạp chủ yếu ký kết rồi. Hy vọng có thể xếp thêm thời gian chiếu. Sự hưng phấn thể hiện rõ qua giọng nói của anh. Cuối cùng anh nhẹ nhàng nói. Cô không phải là độc dược phòng vé. Tuyệt đối không phải. Hạ Minh Y chợt cảm thấy ấm áp. Cảm ơn, cảm ơn. Ngắt điện thoại, cô lập tức mở máy tính xem các diễn đàn phim ảnh chính. Thật sự rất cảm động. Thì ra bộ phim này lại hay đến như vậy. Bữa trưa tôi có xem bình luận phim. Đều là những người khác nhau viết, địa chỉ IP cũng không giống nhau, rõ ràng không thể là giả được, hơn nữa cảm nhận của bọn họ đều rất cảm động, sau khi tôi xem xong rồi hận không thể lập tức ra rạp xem phim. Đúng vậy, mấy hôm trước rõ ràng có người ác ý bịa đặt, sao không phải là có trang thiết bị tra ra được IP của bọn họ sao? Nhiều bình luận đều do một người phát, nói cũng không cụ thể. Hừ, chính thế, buổi chiều đi hay tối đi xem cùng bạn trai cũng rất là được nha. Xem cha tình thế trên mạng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hạ Minh Y hé miệng cười, không hiểu được nói, cái kỹ thuật đó nhất định là do Đào Tinh Tinh rồi. bạn bè mãi mãi là hậu thuẫn phía sau. Cốc, đầu cô bị vỗ nhẹ một cái. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng có chút không vui. À, Ali, nói chuyện điện thoại với Hứa Chân lại vui vẻ đến vậy. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào cô. Đương nhiên là không phải. Ông trời ơi, không phải ăn đang ghen chứ. Tô Ly kéo cô ngồi lên giữa hai đùi mình. Nụ hôn nóng bỏng liền rơi xuống. Sau một lúc anh hài lòng mới chịu buông cô ra. Thao tác gõ máy tính cho Sô xem. Em xem, đây là số liệu mà anh phân tích ra được. Bình luận tiêu cực vô thanh rất nhiều. Cũng có không ít lời tán thưởng khen ngợi. Chỉ là những cái đó đều bị che đi. Hôm nay có chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa những trang mạng và báo đều giống nhau. Ý anh là sao? Vừa nghe đến vô thanh, Hạ Minh Y liền tỉnh táo. Quả thật là có người thao túng phía sau. Em thấy buổi tuyên truyền của mấy hôm nay cũng trong khoảng thời gian này. Cũng không hề có những bộ phim khác. Nhưng mấy hôm nay anh thấy Liệt Diễm cũng bắt đầu đi tuyên truyền rồi. Thương Tiếc cũng tuyên truyền rồi. Các dạp hiển nhiên cũng xếp lịch của vô thanh ít lại. Tô Ly rất nhanh cho cô xem một bảng số liệu. Đó chính là mưu tính từ trước rồi. Trước tiên thuê một lượng lớn dân mạng bình luận tiêu cực phim của chúng ta. Sau đó cùng các dạp chiếu xếp ít lịch chiếu lại. Cuối cùng bọn họ lại nhiệt tình chiếu mình. Đây thật là khinh người quá đáng mà. Hạ Minh Y căm hận nói. Đúng vào lúc này điện thoại A Hoành gọi đến. Tô, cậu có biết lần này kẻ thao túng phía sau là ai không? Lẽ nào không phải Nhan Băng? Cô ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Là Nhan Đan Khanh, con có, Hà Gia, A Hoành suy nghĩ một chút, tìm từ trả lời, bàn tay cầm điện thoại của Tô Ly khẽ nhúc nhích, theo bản năng hỏi, Hà Gia, đúng là Hà Gia, A Hoành xác định, Nhan Lam Khanh lại có thể mời được cô ta, thật sự không đơn giản. Tô Ly rõ ràng trầm mặc, rất lâu sau nói, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Tô, cậu có phải, mình rất kiên định, Tô Ly cắt ngang lời anh rồi cúp máy. Ali, anh làm sao vậy? Hạ Minh Y thấy vẻ mặt Tô Ly khác thường. Ân cần hỏi, ánh mắt Tô Ly xa xăm nhìn về phương xa. Dường như một phút lại dài như vậy. Anh xoay người, chăm chú nhìn Hạ Minh Y, em có tin anh không? Em tin người anh yêu chỉ có một mình em không? Em tin, vậy thì tốt rồi, anh đưa tay ôm Hạ Minh Y vào ngực. Sao thế, cô nhịn không được lại hỏi. Không có gì, tất cả mọi chuyện cứ giao hết cho anh. Em chỉ cần vui vẻ là được rồi. Lòng Hạ Minh Y bỗng dưng trầm xuống. Tô Ly vừa mới nói Hà Gia, rốt cuộc họ là thần thánh phương nào? Tại sao lại nhắc tới họ? Nhớ đến gương mặt bình tĩnh biết tự kiềm chế của anh cũng thay đổi. Rốt cuộc công ty dùng cách gì để áp chế truyền thông đưa tin? Hạ Minh Y cũng không biết. Cái cô quan tâm chính là động thái trên mạng của mình. Những người bây giờ có thể họ không xem báo mà chỉ xem trên mạng. Vì vậy hướng trên mạng quả thật có thể ảnh hưởng người khác. Từ giữa trưa hôm qua đến bây giờ, những bình luận vô cùng thê thảm trước đây đến những bình luận không thể bỏ qua hiện nay về bộ phim Vô Thanh đã chuyển biến tốt lên. Tình hình doanh thu phòng vé cũng dần ấm lại kể từ hôm qua. Đến bây giờ doanh thu phòng vé đã đạt cao nhất trong tuần vừa qua. Đây là thời điểm lật ngược, đánh úp của Vô Thanh rồi. Cách chương.